Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, ta không muốn ăn thức ăn cho chó. Tiểu thần, vừa mới ta tỉ tỉ không có nói gì với ngươi đi. Mà tại một phút về sau, làm Elise theo trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn đến đã chuẩn bị tốt bữa sáng Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, vừa mới tỉ tỉ mình tại chính mình đi phòng vệ sinh đến trong khoảng thời gian này. Khẳng định cùng Diệp Thần nói cái gì? Bằng không, không có khả năng, bất kể nói thế nào. Đối với mình tỉ tỉ đến tính cách, Elise thế nhưng là hiểu rõ. Không có cái gì, ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười mà thôi. Bất quá chỉ là để cho ta tham gia 3 ngày sau đó hoàng thất party mà thôi. Nhìn đến Elise không, tin tưởng sắc mặt thời điểm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, hoàng thất party, tỉ tỉ để ngươi tham gia hoàng thất party. Elise nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt kích động, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, không biết cao cỡ nào hưng, làm sao, bất quá chỉ là một cái hoàng thất party mà thôi. Nói không chừng là đi qua làm bia đỡ đạn đâu. Nhìn đến Elise kích động bộ dáng, Diệp Thần xem như bất đắc dĩ. Trong mắt hắn, cái gọi là hoàng thất party, bất quá chỉ là một cái party mà thôi. Có cái gì đáng giá kích động như thế? Thật không biết Elise cái nha đầu này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá chỉ là một cái hoàng thất party mà thôi. Mà tại trước mặt Elise nghe đến, nhìn đến Diệp Thần không có một chút để ý sắc mặt thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thần, ngươi cũng đã biết hoàng thất party đến tột cùng là cái gì? Đại biểu cho cái gì? Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần, thân thể mềm mại tới gần, đều có thể cảm giác được Elise trên thân thể mềm mại đặc thù nhấp nhô hương thơm. Cái gọi là hoàng thất party, đây là chỉ có hoàng thất thành viên cùng quý tộc mới có thể tham gia. Mà nếu như không là hoàng thất thành viên, tỷ tỷ là sẽ không để cho ngươi tham gia. Lần này, tỷ tỷ mời ngươi tham gia hoàng thất party, cũng đã nói lên tỷ tỷ đã tán đồng ngươi. Nhận nhưng chúng ta quan hệ, Elise rất muốn nhất một việc, chính là mình cùng Diệp Thần đến quan hệ có thể có được online tán thành. Mà bây giờ, không nghĩ tới, tỷ tỷ mình thế mà mời Diệp Thần tham gia hoàng thất party. Điểm này đã gián tiếp nói rõ Diệp Thần đã được đến tỷ tỷ mình đến tán thành. Đối với cái này, làm sao có thể không cao hứng? Quả thực cũng là cao hứng tới cực điểm nha. Nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng là để cho ta theo nàng tham gia hoàng thất party, sau đó giúp nàng làm bia đỡ đạn đâu. Nghe đến Elise giải thích thời điểm, Diệp Thần thế mới biết, nguyên lai một cái hoàng thất party sau lưng lại có dạng này ý tứ. Bất quá, nếu như chính mình thật như là Elise chỗ nói như thế, đã được đến online tán thành lời nói, ngược lại là một chuyện tốt. Rốt cuộc, Diệp Thần cũng không hy vọng Elise đối với việc này mặt khó chịu, tiến thối lưỡng nan. Diệp Thần, ta tỉ tỉ không phải như thế người. Elise nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nói một câu, ta chính là như thế người. 3 ngày sau đó, cho ta thật tốt làm một khối tốt tấm mộc đi. Bằng không, thật đúng là một chút tác dụng đều không có. Mà vào lúc này, một bóng người theo trong phòng vệ sinh đi tới, mặc lấy một bộ màu hồng phấn đồ ngủ, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy từ phòng vệ sinh đi tới online, Elise sắc mặt kích động, không hề dừng lại một chút nào, không có chút gì do dự, nhào tới. Ngươi cái nha đầu này, cũng đã gần muốn làm mẫu thân người. Làm sao trả cái dạng này? Cẩn thận một chút, bằng không, ta chẳng phải là một cái không hợp cách cô cô. Nhìn lên trước mặt nhào tới Elise, Erlai thoáng cái ôm vào trong ngực, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nói một câu, đúng, tỷ tỷ, chờ một chút, ta dự định cùng tiểu thần đến mặt trời không lặn đế quốc vài chỗ thật tốt chơi một chút. Khả năng một đoạn thời gian đều sẽ không trở về. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Như là nghĩ đến cái gì? nhìn lấy tỷ tỷ mình. Elise sắc mặt nghi hoặc. Mặt trời không lặn đế quốc. Nơi này chính là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Mà bây giờ, đã Diệp Thần đã tới mặt trời không lặn đế quốc. Đồng thời còn có chừng đầy đủ thời gian. Bởi vậy, Elise duy nhất muốn, cũng là mang theo Diệp Thần hảo hảo mà đi một chút mặt trời không lặn đế quốc. Nhìn một chút mặt trời không lặn đế quốc phong cảnh còn có cũng là phong tục. Dạng này, không chỉ có Diệp Thần có thể đối mặt trời không lặn đế quốc có một cái sơ bộ dài. Chính mình cũng có thể thật tốt đến buông lỏng một chút tâm tình. Vô cùng đơn giản tới nói. Đây cũng có thể xem như một cái tiểu hình hưởng tuần trăng mật đi. Không đi, hai người các ngươi thế giới. Ta theo tới, cái này chẳng phải là rất mất hứng. Làm bóng đèn dạng này sự tình, ta cũng không thích. Erlai nghe đến, nhìn đến muội muội mình Elise biểu lộ, mỉm cười, khoát khoát tay, có thể nói, chính mình mặt trời không lặn đế quốc sự tình còn không có xử lý xong thành. Mà về phần đi chơi đùa nghịch, căn bản không có khả năng. Còn có một chút chính là, chính mình kế tiếp còn cần muốn chuẩn bị cẩn thận sắp đến hoàng thất party mới có thể. Bằng không, chẳng phải là rất xấu hổ. Rốt cuộc, cái này party người phụ trách. Thế nhưng là bọn họ nha. Đã như vậy tỷ tỷ, ngươi thật tốt cố lên nha. Elise nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt bánh kem còn có bánh ngọt. Bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, ăn thật ngon, tỷ tỷ. Ngươi thử một lần, vừa mới ăn một ngụm nhỏ. Elise sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Muội muội, điểm này, ngươi thì không cần thiết khích lệ tên tiểu tử thúi này. Chẳng qua là tiện tay làm điểm tâm mà thôi. Có thể có đầu bếp làm tốt ăn. Nhìn đến muội muội mình bộ dáng, Erlai thật đúng là bất đắc dĩ. Nếu như không là Diệp Thần muốn làm điểm tâm, bọn họ buổi sáng bữa sáng là có chuyên môn thợ bánh ngọt phụ trách. Đồng thời, những cái kia thợ bánh ngọt, cái nào không phải có tên. Mà về phần Diệp Thần, chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Có thể cùng chuyên môn thợ bánh ngọt đánh đồng. Cái này tuyệt đối không có khả năng nha. Tỷ tỷ, ta cũng không có cố ý khích lệ Diệp Thần. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Elise nghe đến, nhìn lấy tỷ tỷ mình. Nói một câu, làm sao có thể, làm Erlai nếm thử một miệng trước mặt bánh kem thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể, tên tiểu tử thúi này làm bánh kem còn có bánh ngọt. Thế mà so với chính mình chuyên môn mời đến bánh kem sư làm còn muốn càng thêm ăn ngon. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, tỷ tỷ, ăn thật ngon đi. Ta cũng không có lừa gạt ngươi. Elise nhìn đến, đắc ý cười cười, không biết nhiều sao vui vẻ. Có thể nhìn đến tỷ tỷ mình dạng này biểu lộ, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là, tại chính mình cùng Diệp Thần phương diện này. Bình thường giống như, còn có thể, rất không tệ đi. Erlai nhìn đến muội muội mình nhìn mình chăm chăm thời điểm. Không thể không gật gật đầu. Đã như vậy, tỷ tỷ. Ngươi ăn nhiều một chút, chờ một chút, muội muội, đầy đủ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.